Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 103 tính toán, góc truyện audio.com. Sáng rồi à, Nagami lúc này cũng tỉnh lại trong một căn phòng của dinh thự cùng ánh sáng của ngày mới. Bên cạnh là Saeko xinh đẹp không mảnh vải che thân ngủ say với gương mặt ửng đỏ của đại chiến hôm qua. Thấy vậy hắn yêu thương hôn lên trán nàng một cái rồi rời giường. Vào nhà tắm tẩy rửa một cái rồi bước xuống. Lúc này ngoài trừ Saeko còn ngủ ra thì tam nữ cũng có mặt bên dưới trò chuyện rất vui vẻ. Nagami Ray vừa nhìn hắn bước xuống liền vui vẻ kêu lên một tiếng hấp dẫn hai nữ nhìn qua. Nagami nhìn họ ăn mặc mát mẻ như mọi lần liền hai mắt tỏa sáng quan sát không thôi không chút cố kỵ, chỉ là khi nhìn phía Kiriko lúc này thì mỉm cười đầy thâm ý khó hiểu. Kiriko nhìn thấy nụ cười đó của hắn liền chột dạ đỏ mặt một cái nhìn sang hướng khác, cảm giác trái tim như muốn nhảy ra ngoài vì ngượng ngùng. Phải biết sau khi ba người quay về dinh thự to lớn này làm nàng rất bất ngờ, sau đó gặp được hai nữ Saya vô cùng vui vẻ trò chuyện. Do hôm qua một ngày mệt mỏi nên Ray liền kéo nàng tắm chung cho thoải mái. Sau đó hai nữ lên một phòng nào đó tâm sự rồi ngủ chung với nhau. Đến khi Kiriko tỉnh lại thì trời đã tối khuya, thấy con gái đang ngủ thì nàng liền rời giường xuống kiếm nước uống sẵn đó tính tìm Nagami để cảm ơn cứu mạng nàng hôm nay. Trong lúc tìm kiếm phòng của hắn thì nàng phát hiện một căn phòng gần đó có ánh sáng cùng với khẽ cửa đang hở ra liền tò mò bước tới xem là ai thì một. Hình ảnh khiếp sợ đập vào mắt của nàng nhìn mà ngây người. Bên trong có hai người đang cùng nhau làm những động tác nguyên thủy để gia tăng dân số khiến Kiriko nhìn thấy trợn tròn mắt vì nàng nhận ra thân phận của hai người đó, đó là Saeko và Nagami mà nàng muốn đến gặp cảm ơn. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh này, dù không hiểu tại sao lại không nghe được âm thanh và hình ảnh đập vào mắt vô cùng dữ dội, vốn nàng muốn quay người đi nhưng cơ thể không nghe điều. Khiển cứ đứng đó nhìn họ rồi theo thời gian Kiriko hai tay vô thức an ủi bản thân. Thì trong lúc Kiriko an ủi được một lúc thì nhìn thấy Nagami nhìn ra cửa, thấy vậy liền ngẩn người, mà chính nàng cũng thấy hắn nhìn ra thì bản thân liền giật mình hoàn hồn chạy về phòng với con gái ngủ tới sáng. Chỉ là một đêm hôm qua nàng mất ngủ vì những hình ảnh sống động đó. Bởi vậy khi nhìn thấy hắn bước xuống mỉm cười nhìn nàng như vậy liền chột dạ đỏ mặt không thôi nhìn chỗ khác trốn tránh. Mọi người buổi sáng tốt lành, hắn bước xuống cùng mọi người chào hỏi vui vẻ. Saeko đâu rồi? Ray ngủ một đêm không thấy Saeko lúc này liền hỏi. Nàng còn ngủ, Nagami trả lời một khiến tam nữ nghe xong liền đỏ mặt. Kiriko Aji ở đây cảm giác thoải mái chứ? Nagami lúc này quay về phía Kiriko mỉm cười một cách tự nhiên. Kiriko trốn tránh gật gù vài cái, nàng bị nhìn như thế cảm giác ngượng ngùng không thôi. Hai nữ Saya nhìn họ như vậy liền lấy làm lạ không thôi. Ray thì nghỉ mẫu thân còn ngượng ngùng chuyện xuân quanh dạ tiết hôm qua nên mới như vậy, nhìn hắn bĩu môi không nói gì. Sau đó thì họ cũng trò chuyện vui vẻ với nhau. Lúc đầu Kiriko còn ngại ngùng thì cũng trở nên tự nhiên cùng mọi người cười đùa, không lâu sau thì Saeko cũng bước xuống cùng họ trò chuyện vui vẻ. Mọi người sinh hoạt đến buổi ăn trưa thì Nagami tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Ngon quá, Kiriko vừa ném thử một món thì kinh ngạc ra mặt nhìn phía hắn với vẻ không tin được. Không chỉ tài giỏi còn biết nấu ăn ngon thế này, đúng chuẩn nam thân trong lòng nữ nhân rồi. Phải biết những món này của hắn còn ngon hơn của nàng rất nhiều. Khiến ấn tượng trong lòng về Nagami càng sâu sắc hơn. Tam nữ nghe vậy liền mỉm cười tự hào, đối với nam nhân của các nàng thì ngoài bản tính sắc lang ra thì cái gì cùng khiến chúng nữ hài lòng không thôi. Nagami ơi, chứng nào chúng ta đến đồn cảnh sát vậy? Trong lúc mọi người thưởng thức bữa ăn thì Ray nghĩ đến phụ thân của nàng liền nhìn phía hắn hỏi. Làm mọi người ngạc nhiên một cái nhất là Kiriko, vì nàng quan tâm đến nam nhân của mình sống chết ra sao liền quay về phía hắn nhìn với vẻ mong chờ. Sau bữa ăn thì ta sẽ đi một mình. Nagami nghe vậy liền nhíu mày một cái vì trong lòng hắn có ý định chiếm hữu Kiriko nhưng mà không có lý do gì từ chối được. Nếu không sẽ để lại ấn tượng xấu cho hai nàng, vì vậy cách tốt nhất là đi một mình. Dù hắn nhớ trong nguyên tắc là phụ thân của Ray đã rời khỏi đó. Nhưng nghĩ tới bản thân xuất hiện khiến trong nguyên tắc nhiều chỗ bóp méo như Yuriko chẳng hạn, vì vậy nếu như có gặp phụ thân nàng còn sống thì đó là cách tốt nhất. Đương nhiên hắn sẽ không ra tay trực tiếp mà gián tiếp là được, trong lòng chỉ có thể xin lỗi hai mẹ con Ray mà thôi. Sau này chỉ cần chăm sóc tốt cho họ là được. Dù đã tính toán tới đó thì hai nữ lại lên tiếng phản đối, tạo khó khăn cho hắn. Không được, ta cũng muốn đi xem phụ thân mình thế nào. Đúng vậy, ta cũng muốn xem phu quân của mình. Hai mẫu nữ Ray bất ngờ phản đối muốn đi cùng làm tính toán của hắn trở nên khó khăn. Không được, sẽ rất nguy hiểm. Chẳng lẽ hai người quên nhóm biến dị zombie hôm qua rồi à? Các người đi theo chỉ làm cho mọi người khó khăn hơn mà thôi. Nagami đảo mắt một cái rồi dùng lý do chính đáng nói rằng khiến hai mẫu nữ Ray nghe xong ú ớ không biết nói gì, vì hình ảnh hôm qua còn rất sâu đậm trong tâm trí của họ. Hai nữ Saeko cũng nghe về loại biến dị này từ hôm qua sau khi ba người quay về nên chẳng có ý kiến gì hết. Ta vẫn muốn đi, nếu ngươi không đồng ý ta sẽ đi một mình. Kiriko cuối cùng vẫn kiên quyết muốn đi dù biết là sẽ nguy hiểm. Nàng còn bồi thêm một câu thể hiện thái độ của mình. Ta cũng Ray thấy nàng như thế liền chuẩn bị lên tiếng thì Nagami liền ngắt lời. Thôi được rồi, ta sẽ dẫn ngươi theo. Nhưng chỉ một mình người mà thôi, ta không thể nào bảo vệ nhiều người được. Nagami thấy ánh mắt chấp nhất của nàng liền thở dài đồng ý, nói rằng cũng như gián tiếp từ chối cho Ray theo cùng. Được, cảm ơn người vì tất cả. Kiriko thấy hắn đồng ý liền vui mừng vội cảm ơn hắn. Không có gì, Nagami nhún vai một cái. Ray thấy họ quyết định liền thở dài trong lòng. Nàng biết nếu bản thân đi sẽ tạo gánh nặng thêm cho hắn. Sau bữa cơm thì hai người Nagami nghỉ ngơi một lát liền cầm vũ khí trên tay lên đường đến cục cảnh sát phía đông. Sáng rồi à, Nagami lúc này cũng tỉnh lại trong một căn phòng của dinh thự cùng ánh sáng của ngày mới. Bên cạnh là Saeko xinh đẹp không mảnh vải che thân ngủ say với gương mặt ửng đỏ của đại chiến hôm qua. Thấy vậy hắn yêu thương hôn lên trán nàng một cái rồi rời giường. Vào nhà tắm tẩy rửa một cái rồi bước xuống. Lúc này ngoài trừ Saeko còn ngủ ra thì tam nữ cũng có mặt bên dưới trò chuyện rất vui vẻ. Nagami Ray vừa nhìn hắn bước xuống liền vui vẻ kêu lên một tiếng hấp dẫn hai nữ nhìn qua. Nagami nhìn họ ăn mặc mát mẻ như mọi lần liền hai mắt tỏa sáng quan sát không thôi, không chút cố kỵ, chỉ là khi nhìn phía Kiriko lúc này thì mỉm cười đầy thâm ý khó hiểu. Kiriko nhìn thấy nụ cười đó của hắn liền chột dạ đỏ mặt một cái nhìn sang hướng khác, cảm giác trái tim như muốn nhảy ra ngoài vì ngượng ngùng. Phải biết sau khi ba người quay về dinh thự to lớn này làm nàng rất bất ngờ, sau đó gặp được hai nữ Saya vô cùng vui vẻ trò chuyện. Do hôm qua một ngày mệt mỏi nên Ray liền kéo nàng tắm chung cho thoải mái. Sau đó hai nữ lên một phòng nào đó tâm sự rồi ngủ chung với nhau. Đến khi Kiriko tỉnh lại thì trời đã tối khuya. Thấy con gái đang ngủ thì nàng liền rời giường xuống kiếm nước uống sẵn đó, tính tìm Nagami để cảm ơn cứu mạng nàng hôm nay. Trong lúc tìm kiếm phòng của hắn thì nàng phát hiện một căn phòng gần đó có ánh sáng cùng với khẽ cửa đang hở ra, liền tò mò bước tới xem là ai thì một hình ảnh khiếp sợ đập vào mắt của nàng nhìn mà ngây người. Bên trong có hai người đang cùng nhau làm những động tác nguyên thủy để gia tăng dân số, khiến Kiriko nhìn thấy trợn tròn mắt vì nàng nhận ra thân phận của hai người đó, đó là Saeko và Nagami mà nàng muốn đến gặp cảm ơn. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh này, dù không hiểu tại sao lại không nghe được âm thanh và hình ảnh đập vào mắt vô cùng dữ dội, vốn nàng muốn quay người đi nhưng cơ thể không nghe điều. Khiến cứ đứng đó nhìn họ rồi theo thời gian Kiriko hai tay vô thức an ủi bản thân. Thì trong lúc Kiriko an ủi được một lúc thì nhìn thấy Nagami nhìn ra cửa, thấy vậy liền ngẩn người, mà chính nàng cũng thấy hắn nhìn ra thì bản thân liền